Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, đệ 1217 chương hạ đẳng người. Cảnh Văn Nguyệt là cái cực kỳ lương thiện nữ nhân, cái kia niên đại nữ hài tử trên người nhiều ít mang theo vài phần ôn nhu hiền huệ. Hơn nữa nàng học tập y thư, bởi vậy trên người vĩnh viễn so người khác nhiều vài phần khoan dung. Mặc dù nàng tính cách cũng thực thông tuệ kiên nghị, thật có chút phương diện nhiều ít vẫn là có chút do dự không quyết đoán. Xuyên thấu qua Cảnh Vân Chiêu gương mặt này, lúc này chờ đợi Trung Lý Văn Bá nhịn không được nhớ tới chôn ở đáy lòng vài thập niên quá khứ. Năm đó hắn đích xác cũng từng thâm ái nữ nhân kia, nhưng mà Lý gia tuy rằng cũng có không ít gia tài, nhưng luận danh vọng cùng nội tình căn bản so ra kém Cảnh gia, chỉ có thể dựa vào Cảnh gia tồn tại. Hắn mỗi khi thấy Văn Nguyệt liền có loại tự ti cảm giác, thật giống như chính mình là cái thô lậu hạ đẳng người giống nhau. Mà nàng tắc vạn trượng quang mang, hắn cũng từng có tài tình, cũng từng có chút thực lực, nhưng mà bởi vì thân phận không cao, cho nên vĩnh viễn vô pháp cùng nàng bình đẳng đứng chung một chỗ. Mà cái kia Mạc Chính Duyên, hắn thanh cao, hắn cuồng ngạo, cho nên hắn chinh phục Cảnh Văn Nguyệt Tâm Ni cũng là lúc ấy. Hắn chuẩn bị hoàn toàn từ bỏ, chuẩn bị cùng Lâm Phượng kết hôn, nhưng không nghĩ tới kia Mạc Chính Duyên thế nhưng cùng Cảnh Văn Nguyệt hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Hơn nữa Cảnh Văn Nguyệt trước mặt mọi người cho thấy muốn chiêu tế, hơn nữa cũng thuyết minh không cần thân gia quá cao nam nhân. Luận tư cách, không ai có thể so với hắn càng thích hợp. Nghĩ đến cái kia nhìn lên hồi lâu nữ nhân, hắn huyết mạch sôi trào, cảm thấy chính mình cần thiết muốn thử một lần. Nếu không hắn đời này vĩnh viễn đều chỉ có thể ở nàng trước mặt cúi đầu. Cho nên hắn từ bỏ Lâm Phượng lựa chọn Cảnh Văn Nguyệt. Cảnh Văn Nguyệt nữ nhân kia bên ngoài cường thế hơn nửa y thuật cao minh, đem Cảnh gia quản lý gọn gàng ngăn nắp. Ngay từ đầu hắn giống như là cái chim hoàng yến, mỗi ngày trừ bỏ hỏi han ân cần cơ hồ cái gì đều không thể làm được. Bất quá may mắn hắn sau lưng cũng có Lý gia, hắn nghĩ mọi cách chính mình mới đứng vững gót chân. Đặc biệt là ở Cảnh Văn Nguyệt mang thai thời điểm, Cảnh gia trên dưới phi hắn xử lý không thể. Kỳ thật Cảnh Văn Nguyệt mang thai kia một năm, hắn đã thỏa mãn, thê tử hiền huệ ôn nhu, còn có sắp muốn xuất thế hài tử. Nhưng mà trên đời này luôn có như vậy chút không có mắt người. Năm đó hắn thay thế Cảnh Văn Nguyệt đi Lân tỉnh xem phân đường sinh ý, kết quả đối phương đối hắn châm chọc mỉa mai, nói hắn chỉ là cái tiểu bạch kiểm, chờ hài tử vừa xuất thế, hắn cho dù chết cũng sẽ không có người nhiều quản hỏi nhiều một câu. Đúng vậy, Cảnh Văn Nguyệt tâm trước nay liền không phải hắn. Mặc dù nàng hôn sau không có cùng Mạc Chính Duyên từng có bất luận cái gì lui tới, nhưng hắn vẫn là nhìn ra được tới, nữ nhân kia đối hắn là khách khí, đối Mạc Chính Duyên mới là tình yêu. Tuy nói là hắn chủ động cưỡng cầu hết thảy, nhưng luôn có như vậy một tia lòng có không cam lòng. Cái nào nam nhân lại cam tâm chính mình nữ nhân trong lòng có người khác? Cái nào nam nhân có thể chịu đựng chính mình thê tử nơi chốn áp đảo chính mình phía trên? Thậm chí, hắn rõ ràng biết đối với Cảnh gia tới nói hắn là cái gì. Một cái thế Cảnh gia cung cấp loại mưu công cụ, cho dù là đổi làm mặt khác một người khác đều có thể. Chỉ cần có thể làm Cảnh Văn Nguyệt sinh ra hài tử, hắn đời này hoặc là vĩnh viễn cúi đầu lô, hoặc là liền thiết kế hoàn toàn xoay người. Hắn lựa chọn người sau, Tuy rằng Văn Nguyệt đã chết, nhưng hắn được đến mặt khác rất nhiều đồ vật, tỷ như Tôn Nghiêm Mani vài thập niên chưa bao giờ hối hận quá, thậm chí đôi khi đều đã quên cảnh Văn Nguyệt gương mặt kia. Thẳng đến giờ này khắc này, nhìn đến cảnh Vân Chiêu, cái này so cảnh Văn Nguyệt còn muốn càn rỡ nữ nhân. Rõ ràng trên người cũng từ hắn một bộ phận huyết mạch kéo dài, nhưng lại không có nhỏ tí tẹo giống hắn. Nàng có như vậy vài phần giống cảnh Văn Nguyệt, lại có như vậy vài phần giống Thiên Giật. Thậm chí bộ dáng phương diện cùng Từ Tiêm Lan có 5-6 thành tương tự, nhưng chính là không có thể cùng hắn giống nhau địa phương. Thật là châm chọc. Rõ ràng là hắn Lý Văn Bá cháu gái. Hết chương.